Cung Quý Dương đến. 3. Ánh nắng vàng tươi len lỏi vào từng nhánh cây kẽ lá, lộ ra một khung cảnh tuyệt trần sống động, kỳ thực là vô cùng sống động. Vốn dĩ cảnh này sẽ khiến cho tâm tình người ra cực kỳ an lành, nhưng bởi vì có kẻ phá hư mà trở nên nặng nề. Chỗ này chém, Đại học Hong Kong bây giờ đang là giờ nghỉ trưa, tụng năm tụng ba tốp sinh viên đi lại trong thư viện, tâm tình tương đối tốt cùng nhau tìm một chỗ ấm áp làm nơi lý tưởng để tụ họp. Khuôn viên trường vốn náo nhiệt, giờ đây tràn ngập hương vị an tĩnh, mãi cho đến khi... Cứu mạng a cứu mạng, một chiếc xe xoa hoa đang chậm rãi tiến trên con đường tới trường. Sâu trong rừng cau tại một góc nào đó bỗng phát ra thanh âm kêu cứu, khiến cho không gian yên tĩnh như bị đánh thức. Tiếng kêu này nghe cực kỳ thảm thiết, lập tức chui vào lỗ tai người lái xe. Chi, xe đột nhiên phanh gấp, theo quán tính lập tức dừng ở phía trước. Không nghe lầm chứ, hình như có người kêu cứu mạng mà. Cứu cái gì mạng mà, nơi này không phải vườn trường sao? Một cánh tay cao lớn mở cửa xe ra, ngay sau đó, Cung Quý Dương một thân anh tuấn phi phàm từ trên xe bước xuống, sải bước dưới ánh nắng, đôi mắt đa tình mang theo mị hoặc. Cứu mạng a, mau tới cứu tôi a, không ai tới cứu tôi chết mất. Tiếng kêu cứu ngày càng gần, truyền tới lỗ tai, Cung Quý Dương như tiếng máy khoan điện, mang theo tiếng khóc khác thường. T, Cung Quý Dương nhíu mày xoa xoa lỗ tai mình, cô gái này cầu cứu mà thanh âm như được bật ở mức decibel cao nhất có thể ý, nhưng mà nghe thế nào lại thấy hình như mình lại có chút vui sướng khi người khác gặp nạn vậy. Chết đến nơi rồi còn sướng, nghĩ đây là trò đùa dai, kết quả là anh cũng không muốn đi quản nhiều chuyện không đâu, dù sao lần này anh tới là có chuyện cần giải quyết. Quan trọng nhất, Cung Quý Dương lại không tìm được cái tên Hoàng Phủ Ngạn Tước chết tiệt kia, cho nên anh chỉ có thể trực tiếp tới Đại học Hong Kong tìm nha đầu tên Liên Kiều. Lần này trừ Hoàng Phủ Ngạn Tước, anh cũng không có nói với bất kỳ ai, cho nên anh cũng không tính toán làm kinh động trường học hay bất kỳ ai cả. Anh cần phải tìm được nha đầu Liên Kiều, việc này hẳn là đơn giản. Cung Quý Dương tràn đầy tự tin, thậm chí không cần nhìn ảnh chụp nha đầu này. Anh tự tin cho rằng cô hẳn là nghiên cứu sinh ngành y học của Đại học Hong Kong đi, có thể tìm được. Ngay lúc Cung Quý Dương vừa định nhấc chân lên xe, cứu mạng a cứu mạng, là đàn ông mau tới cứu người đi a. Thanh âm bén nhọn cùng tiếng khóc như vang tới tận trời xanh lại rơi vào tai Cung Quý Dương, là đàn ông mau tới cứu người đi. Là thật, kỳ quái, cái người này sao lại biết giờ khắc này là có đàn ông đang tới vậy? Cung Quý Dương bên môi gợi lên một tia hứng thú, ngược lại anh lại muốn nhìn xem rốt cuộc ai mà lại thú vị đến vậy. Có thể nói, Cung Quý Dương là một trong số tứ đại tài phiệt có độ thẳng thắn cực cao, không giống với Lăng Thiếu Đường luôn giả bộ đứng đắn, hay Lãnh Thiên Dục giả bộ thanh cao, lại càng không giống với Hoang Phủ Ngạn Tước giả bộ cao ngạo, anh cho tới bây giờ cũng không hề che giấu hứng thú của bản thân mình. Đem xe đánh vào lề đường, anh một đường dọc theo hướng tiếng kêu cứu phát ra, tao nhã trầm ổn đi tới, từng bước đi vào sâu trong rừng cây. Càng đến gần, tiếng kêu cứu lại càng to hơn, cuối cùng, anh rốt cuộc cũng nhìn thấy một tiểu cô nương ngã ngồi đó không xa. Nói là tiểu cô nương cũng không hề sai, chỉ thấy khuôn mặt nhỏ nhắn thuần khiết của cô cùng bộ dáng uể oải, quần áo đơn giản nhưng cũng đủ để lộ ra nét thanh xuân trên cơ thể. Mái tóc dài cũng được buộc thành đuôi ngựa, trên trán một vài sợi tóc rủ lòa xòa, đôi mắt to trông giống như mắt chúa Giê-xu vậy. Nhưng mà, từ từ, cô bé này màu sắc đồng tử có chút kỳ quái. Bởi vì cách một đoạn, nên Cung Quý Dương cũng không quan sát rõ được màu sắc đồng tử của cô. Uy, bên này a, Liên Kiều liếc mắt nhìn bóng dáng người đàn ông xuất hiện cách đó không xa. Hưng phấn giang hai tay lên. Đúng vậy, đây chính là người đàn ông trong ảnh Hoàng Phủ Ngạn Tước. Đáng chết, anh ta rốt cuộc cũng tới rồi sao? Cô nhất định phải chỉnh chết anh ta đi. Tiểu cô nương, em sao vậy? Cung Quý Dương cũng không hề biết Liên Kiều sắp giành được thắng lợi, chỉ cảm thấy biểu tình của cô bé này có chút kỳ quái, nhất thời không phân biệt được cô là đang khóc hay cười nữa. Không phải là bị chuột rút chứ? Tôi nói này anh già à, CV là lão huynh, anh không phải là mắt đâm vào cửa sổ không thấy gì chứ? Chân tôi đau quá, đau quá. Liên Kiều nhìn bên môi anh cười nhàn nhạt liền cảm thấy chói mắt, hận không thể lập tức tới mắng cho anh ta một trận. Chính là tên này, ỷ vào sắc đẹp đi câu tam đáp tứ không nói, còn dám cự tuyệt đám hỏi với mình. Thật sự là buồn cười, anh chướng mắt mình còn cảm thấy chướng mắt anh ta hơn ý. Tuy rằng anh ta so với trong ảnh còn đẹp trai hơn, còn mê người hơn. Nhìn bộ dạng cô, cái miệng nhỏ nhắn không muốn buông tha người, Cung Quý Dương càng thêm hứng thú. Anh rõ ràng ngồi xổm xuống, nhẫn nại nhìn cô, biếng nhác nói rằng, tôi thấy em hình như còn rất nhiều khí lực đi. Thanh âm của anh dường như có thể xuyên thấu rừng cây, chui qua kẽ lá lọt vào tai tôi. Nói vậy hẳn là vết thương không làm khó em đi. Một câu nói khiến Liên Kiều thiếu chút nữa tức giận muốn đứng lên, nhưng bàn tay nhỏ bé lại gắt gao nắm chặt, hận không thể đánh tê liệt hết xương cốt của anh ta đi. Anh thật sự là thổ đại nha, là loại một chút phản ứng khi người khác gặp khó khăn cũng không có. Nếu tôi không lớn tiếng kêu cứu như vậy, vạn nhất tới tốt cũng không có người tới cứu tôi thì làm thế nào? Ai nha? Tôi chỉ nói vô nghĩa, chân tôi rất đau nha. Người đàn ông này quả thật là khó đối phó, muốn anh ta tới gần quả thực khó khăn. Nói không quá thì tứ đại tài phiệt quả thực là một đám hồ ly, cáo già. Cứu một người mà cũng phải đề phòng như vậy. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 71, Oan gia, Cung Quý Dương đến. 4. Cung Quý Dương buồn cười nhìn tiểu nha đầu trước mặt. Thật là giả tạo, không hề nhìn ra có chút nào đau đớn cả. Hắn luôn có thú vui muốn nhìn thấy lòng người khác, ngay cả những người cần sự trợ giúp, không hề thương hoa tiếc ngọc, anh vẫn phải tuân thủ nghiêm ngặt nguyên tắc của mình. Được rồi, tôi liền gắng gượng giúp em vậy. Cung Quý Dương tủm tỉm cười, rồi mới chậm rãi đứng lên, ánh mặt trời bị dáng người cao lớn của hắn che khuất. Trong lòng Liên Kiều bắt đầu cảm thấy kinh hoàng, cô khẩn trương nhìn hắn. Cung Quý Dương đang tiến tới gần cô, hô hấp của cô dần trở nên không ổn định, mà ánh mắt cũng thuận tiện rời tới dưới chân hắn. Lại gần một chút, lại gần thêm chút. Liên Kiều mặc niệm thầm trong lòng, cái loại cảm giác sắp đạt được thành công đáng lẽ đã phải được bộ lộ, nhưng mà đúng lúc này, bước chân tao nhã nên xuống đất tại thời điểm mấu chốt lại dừng lại. Ách, Liên Kiều chấn động. Cô vội vàng ngẩng đầu lên nhìn người đàn ông đang ngày một gần mình bằng ánh mắt quái dị, trong lòng rợn lên một trận sợ hãi. Anh còn đứng sững ở đấy làm gì? Mau lên cứu người đi. Cô đang gần chết, đáng chết, không phải hắn lại phát hiện ra điều gì chứ? Chúa Giê-u, Phật Tổ Thích Ca Mâu Ni, Ngọc Hoàng Đại Đế, Quan Thế Âm Bồ Tát cứu khổ cứu nạn, nhất định phải phù hộ cho côn thành công nhà, để hắn tới gần thêm chút nữa đi. Cung Quý Dương bên môi hơi kéo, đôi mày anh Tuấn cũng nhếch lên. Hắn không nói gì, mà nhìn Liên Kiều đang khiếp sợ lần nữa ngồi xổm xuống, sau đó lại ngồi phịch xuống đất. Liên Kiều cảm thấy da đầu cũng run lên, cô dùng sức nuốt một ngụm nước miếng. Này, anh ngồi xuống làm chi? Chẳng lẽ anh không định cứu tôi à? Đàn ông đáng chết, nếu không phải cô đã chuẩn bị tốt, thật muốn thay đổi phương án, một cưới đá nát gương mặt đang cười quỷ dị của hắn. Lẽ nào cứu người lại khó khăn như vậy? Tên này thật đúng là không có tâm. Cung Quý Dương đã thu hết vào mắt vẻ mặt lo lắng của cô. Hắn ngược lại không hề hoang mang nói. Cứu, nhất định phải cứu. Chẳng qua là tôi còn chưa nghĩ ra lý do tại sao lại phải cứu em. Cái gì? Đây là lần đầu tiên Liên Kiều nghe thấy lý luận này. Cô thốt lên, này, anh có phải là đàn ông không? Cứu người chính là cứu người, còn muốn có lý do sao? Đuổi đi người bạo lực, trợ giúp những người nhỏ bé yếu ớt như chúng tôi là chuyện đáng làm của đàn ông các anh. Cung Quý Dương nghe vậy, mày khẽ động, hơn nửa ngày mới kịp phản ứng. Em là nói muốn trừ bạo giúp kẻ yếu đi. Nhà đầu này nhiễu nhiều như vậy hẳn là ý này đi. Xem ra cô nàng này trung văn còn chưa rành lắm. Bởi vì Sầm Tử Tranh là người Đài Loan, cho nên đừng nói là trung văn hiện đại, mà ngay cả những từ cổ đại dườm già chi, hô, già, dã, Cung Quý Dương cũng tinh thông vô cùng. Ách, trên mặt Liên Kiều lộ ra một tia xấu hổ, cô ra vẻ trấn tĩnh dương giọng nói, tôi nghĩ thế nào thì nói thế, không giống anh, không phải là đàn ông. Cô cùng hết khả năng mình đi kích thích hắn, làm sao hắn có thể như vậy? Tên này tựa như là không dễ lừa rồi. Cung Quý Dương nghe cô lên án, cười ha ha. Tôi sống 28 năm, hôm nay mới có người phủ nhận thân phận nam giới của mình. Liên Kiều càng ép thêm lo lắng, làm ơn đi, chiều nay cô còn không lên lớp đấy, còn đứng ở đây lôi kéo hắn, sớm muộn gì cũng phải khiến hắn giúp mình. Này, rốt cuộc anh có cứu tôi không? Tôi thật sự không động đậy được, anh yên tâm, anh cứu tôi một mạng tôi tuyệt đối sẽ không quên. Cung Quý Dương nhổ một túm cỏ xanh, sau đó biếng nhác dương dương tự đắc nhìn cô, bộ dáng đầy tà mị. Em hình như không giống với người cần giúp đỡ đi. Vì sao? Liên Kiều thốt lên, dùng tốc độ cực nhanh trả lời khiến người khác phải hoài nghi. Cung Quý Dương cười cười, nhìn ánh mắt em một chút xíu dục vọng cầu xin giúp đỡ đều không có nói đi. Ai sai em đến trên Liên Kiều mướt mồ hôi. Ôi mẹ ơi, người đàn ông này ánh mắt quả thực sắc bén quá đi. Ngay cả ánh mắt cô biểu đạt cái gì chỉ liếc mắt một cái đều có thể nhìn ra à. Làm thế nào đây? Đại não cô cũng chuyển động rồi. Liên Kiều không biết nói gì. Cung Quý Dương đã từng trải qua nhiều năm trên thương trường, từ nhỏ đã là một nhân vật được chú ý. Tất nhiên, tâm kế mưu kế hẳn đã thành năng lực cơ bản của hắn. Dù sao Liên Kiều cũng chỉ là một học sinh, cho dù lòng dạ có thâm sâu như thế nào cũng không bằng một góc của hắn. Nhưng mà, Liên Kiều căn bản không biết điểm ấy, mà Cung Quý Dương luôn luôn tự tin vào điểm ấy, cũng chưa bao giờ nghĩ sẽ có điều gì làm hắn buông lòng cảnh giác. Tôi không biết anh đang nói cái gì ai sai à? Chẳng lẽ lại có người sai tôi ở trong này làm gì sao? Thật là, không cứu thì không cứu đi, việc gì phải ở đây nói móc, hừ. Liên Kiều hạ mắt xuống cố ý nói, nếu mà nói, ánh mắt là cửa sổ tâm hồn, nhất định cô sẽ không để hắn nhìn thấy ánh mắt của mình. Được rồi, Cung Quý Dương đứng dậy, vẻ mặt tà mị vuốt bàn tay, một khi đã như vậy, tôi đi, à, đúng rồi. Hắn cuối cùng lại bổ thượng một câu, cái kia kêu, nói mát, không gọi, gió lạnh nói, nhớ kỹ, tiểu cô nương, lần sau tình thế cấp bách thời điểm biệt còn nói sai lâu, nói xong, hắn thực sự xoay người đi về phía ngược lại. Này, đây quả thực là điều khiến Liên Kiều bất ngờ, cô không nghĩ tới người đàn ông này lại nghe lời như vậy. Vừa mới nói không cần hắn cứu hắn liền không cứu, thật là tức chết người đi. Liên Kiều nhìn bóng dáng anh tuấn của Cung Quý Dương, giận đến hàm răng đều ngứa lên, lập tức nhặt lấy cục đá nhỏ bên người, dùng sức ném về phía hắn. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 722, oan gia, thông minh nhất thời hồ đồ, ai u, Cung Quý Dương kêu đau đớn, hòn đá này chuẩn xác nện vào cái ót của hắn. Hắn xoay người, vẻ tà mị trên mặt lại hiện lên bên môi. Hừ, trong lòng Liên Kiều đã sớm nở hoa, cô cố ý chừng hắn, vẻ mặt như đang xem chuyện vui vậy. Tốt nhất là hắn tức đến tắt thở mà chạy tới tìm mình tính sổ, như vậy. Hắc hắc, hắn liền trúng bẫy của mình, ha ha, thật là không vào hang cọp làm sao bắt được cọp con. Cung Quý Dương nhìn lướt qua cô trong giây lát, mâu quang chợt lóe. Bên môi lại gợi lên nét cười đầy tà mị, bộ dáng thản nhiên nhìn xem Liên Kiều sẽ làm gì tiếp, xoay người định. Ai ngờ, lúc hắn vừa định cất bước đi, một tiếng khóc như heo bị chọc tiết lần thứ hai vang lên, làm hắn kinh động. Cung Quý Dương lập tức quay đầu lại, lại nhìn thấy tiểu cô nương đang chôn mặt ở hai tay, khóc vô cùng thương tâm này, em khóc cái gì bị đánh là tôi nha. Hắn không nghĩ tiểu cô nương này lại có tâm phá hư như vậy. Lại còn dùng đá ném người, anh khi dễ người ta, thấy chân tôi đau cũng không cứu giúp, chính là muốn anh giúp người ta chữa bệnh mà thôi, làm gì mà thấy chết cũng không cứu a. Ô ô, Liên Kiều liều mạng khóc lớn, đầu và vai còn run kên bần bật. Cung Quý Dương là một trong tứ đại tài phiệt, cho nên nói nhược điểm duy nhất của tứ đại tài phiệt thì ắt phải kể đến là tiếng khóc của đàn bà. Nếu như nghe được tiếng khóc từ nội tâm của người khác,

Cung Quý Dương giận tới thiếu chút nữa ra tay. Hoàng phủ tên này, bởi vì đối lý mà dám trốn tránh mình, ngàn vạn lần đừng cho mình gặp hắn, nếu không nhất định sẽ giết không tha. Ngô, lúc khí huyết đang dâng trào, chân hắn lại truyền đến từng trận đau đớn. Được lắm, cho dù đau đớn hắn vẫn có thể nhịn được. Hắn rõ ràng đang ngồi dưới đất, nhìn cái kẹp chuột đang hôn chân mình. May mắn thay, coi như nha đầu này không phải loại người tâm ngoan thủ lạt, lòng dạ độc ác. Cái kẹp chuột này không phải loại đầu nhọn, nếu như mà là đầu nhọn, chân hắn nhất định sẽ chảy máu. Cung Quý Dương nghĩ thế nào cũng không nghĩ ra mình đắc tội với nha đầu này chỗ nào, mà cô lại ám hại chính mình. Nhưng mà xem ra hắn cần phải giáo huấn tiểu nha đầu này một phen thôi. Hắn ngẩng đầu nhìn cái hố, không khỏi hít sâu một hơi. Cái tiểu cô nương này thật đúng là nhọc lòng vô ích. Thế nhưng chỉ có thế dùng cái hố sâu như này để hãm hại, tốt lắm, hắn từ bé đã từng được huấn luyện qua, nếu không thì cho dù là không có cái bẫy chuột này cũng không thể bò lên được. Hắn lại nhìn điện thoại, lập tức mở lại nhật ký cuộc gọi, bấm gọi điện thoại vang lên không quá 2 giây liền chuyển được, chuyển đến giọng nói không có tí tình cảm nào của Lãnh Thiên Dục. Này, Lãnh Thiên Dục, hiện giờ tớ đang ở Hong Kong. Cung Quý Dương lớn tiếng nói nhìn thấy điện thoại của cậu, biết là cậu còn sống. Lãnh Thiên Dục trực tiếp nói, không hề nể nang gì, có ý gì. Cung Quý Dương cũng không hề nhẫn nại mà cùng hắn pha trò, có thể khiến Ngạn Tước sợ tới mức không dám làm lộ thân phận. Cô gái này thật không đơn giản, tớ nghĩ hành trình của cậu ở Hong Kong cũng chưa chắc suôn sẻ. Lãnh Thiên Dục gọn gàng nói, tớ vừa tới đại học Hong Kong liền bị ám, không biết có phải xú nha đầu kia chính là cô gái ấy không. Cung Quý Dương chán nản nói, thôi Thiên Dục, tớ bị người ta hại, tinh thần và thể xác đã bị thương rất nặng, cậu tới bồi tớ đi. Cung Quý Dương dùng ngôn ngữ ái muội nói khiến Lãnh Thiên Dục nhất thời nổi hết cả da gà. Cậu muốn chết? Hắn hận không thể lập tức bóp chết cái tên Cung Quý Dương này. Này, cậu sẽ không phải là thấy chết mà không cứu đấy chứ? Nói đúng ra, lần này là cậu tự chui đầu vào lưới. Theo như tớ biết, gia tộc của cô gái kia chính là gia tộc tinh thông bói toán cùng dáng đầu thuật. Thay vì tớ và cậu cùng chết, vẫn là để mình cậu. Lãnh Thiên Dục vô tâm vô phế nói. Cái gì? Cung Quý Dương hét to lên, cậu sao không nói sớm cho tớ biết? Đã sớm nói với cậu cô gái này không dễ động đến. Lần này cậu gặp kỳ phùng địch thủ rồi, chúc cậu thành công. Một Lãnh Thiên Dục mang theo điệu cười chế nhạo, giọng điệu rất hung hăng, chúc phúc xong liền cúp điện thoại. Uy uy, đáng chết, dám cúp điện thoại của hắn. Cung Quý Dương không ngừng phẫn hận, trong đầu đang nghĩ đem Lãnh Thiên Dục tới băm làm trăm mảnh. Ánh mắt hắn lại chuyển tới số kế tiếp trong danh bạ, một lần nữa bấm gọi. Hello, Thiếu Đường. Quý Dương, giọng cậu sao lạ vậy? Lăng Thiếu Đường sang sảng nói, Thiếu Đường tớ thật thê thảm, tớ bị cái tên Hoàng Phủ kia hại chết, sau đó lại bị Thiên Dục phản bội, hiện giờ tớ chỉ còn mỗi cậu thôi. À, cậu đang ở Hong Kong đúng không? Lăng Thiếu Đường không đợi Cung Quý Dương nói xong đã hỏi lại hắn. Ách, Cung Quý Dương vội vàng mừng rỡ nói, đúng vậy, tớ hiện giờ đang ở Hong Kong. Ừ, việc đó, Quý Dương à, kỳ thật không phải huynh đệ không chịu qua giúp cậu, chỉ là tớ tuyệt đối tin tưởng với năng lực của cậu hoàn toàn có thể vượt qua khó khăn, thử thách, tớ đi qua đó, chẳng phải là thừa thãi sao? Tiếng Lăng Thiếu Đường cười trộm trực tiếp lọt vào lỗ tai Cung Quý Dương. Quy a microphone. Trong lòng Cung Quý Dương đột nhiên dâng lên một dự cảm xấu, hắn cẩn thận hỏi, cậu không phải cũng biết Hoàng Phủ Ngạn Tước ở Hong Kong làm gì đi? Ai, Lăng Thiếu Đường cố ý hùa theo nói, nếu như Hoàng Phủ thật sự cũng đùa thái quá, gặp ai không gặp, đùa ai không đùa, lại đi trêu chọc nữ nhi Liên Kiều kia, hơn nữa còn lấy danh nghĩa của cậu. Theo tớ biết, nữ nhi Liên Kiều kia ở Vương Thất nổi danh nghịch ngợm, chuyên gây sự quỷ, người bình thường nhìn thấy cô ấy đều rất đau đầu, nếu như gây thù chuốc oán với cô ấy, để cô ấy hận, quả thực so với bị sói ăn còn thảm hơn. Thứ hai, túi sách võng www.com miễn phí txt tiểu thuyết hạ tái. Cái gì? Cung Quý Dương lại kêu lên một tiếng, đôi mắt anh Tuấn rất nhanh vì lửa giận mà trừng lên được lắm. Lăng Thiếu Đường, các người một đám đều biết rõ ràng như vậy, liền ném một mình tớ vào hố lửa. Tôi muốn đoạn tuyệt với các người. Làm bằng hữu với các người là sai lầm trong đời này của tôi. Ai nha, Quý Dương, Lăng Thiếu Đường vội vàng nói. Cậu đừng tùy hứng như thế, đều đã từng buôn ba thương trường, nói chuyện còn trẻ con như vậy, chúng ta là tứ đại tài phiệt. Vậy cậu nhanh chóng đi theo tớ cùng sống chết đi. Cung Quý Dương tức giận nói. Lăng Thiếu Đường cười gượng vài tiếng, nói thật ra, tuy rằng tớ chưa từng gặp tiểu cô nương kia, nhưng mà cũng đã gặp một bằng hữu cũng đến từ vương thất với cô ấy. Theo như người này nói, có một lần hắn chỉ cười nhạo cô ấy một chút, dùng vài lời khó nghe, nhưng mà ngày hôm sau hắn không còn một sợi tóc. Cũng quá đáng sợ. Không có tóc, có ý gì? Vẻ mặt Cung Quý Dương đầy cảnh giác hỏi hắn, trong lòng có chút hoảng sợ. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 75, gặp oan gia, thích ai? Nghe nói, cô nhóc kia thừa dịp trời tối, thời điểm hắn đi ngủ, mang theo mê hồn hương, hương gây mê, sau đó đem đốt tất cả tóc của hắn. Không chỉ vậy, ngay cả quần áo hắn cũng bị cháy rụi, cho nên Lăng Thiếu Đường trong lòng vẫn còn sợ hãi mà nói, Quý Dương à, nhất định cậu phải sống sót trở về gặp mặt chúng tớ. Về phần chuyện ở Hong Kong, tạm thời tớ không đi được, tớ và các cậu không giống nhau, gia đình tớ còn có 10 người, vạn nhất tớ chết thì làm sao? Cung Quý Dương sau khi nghe vậy, mạnh mẽ nuốt nước miếng, đem đốt tóc người ta, còn đốt cả quần áo, lại còn dùng mê hồn hương. Trời ạ, đây rốt cuộc là cái dạng con gái gì nha? Hắn cười giống như một tên ác ma, nhẹ nhàng cười. Cái tên Lăng Thiếu Đường này cũng quá khoa trương đi. Này, Thiếu Đường, cậu nhẫn tâm nhìn tớ chết à? Hắn có ý đồ dùng chính sách dụ dỗ. Quý Dương à, cậu là người kiên cường nhất trong số 4 người chúng ta. Dũng cảm nhất cũng là cậu. Tớ tin tưởng bằng năng lực của cậu nhất định có thể thu phục được cô nhóc kia. Yên tâm, là bạn tốt. Tớ là người đầu tiên ủng hộ cậu. Lăng Thiếu Đường sắt son thề thốt. Cậu được lắm, Thiếu Đường, bây giờ mới biết là cậu đạt trình độ này đấy. Cung Quý Dương chỉ còn kém cảm động giàn giụa nước mắt, thanh âm của hắn cũng tràn ngập kích động. Ai ngờ, ha ha, ai bảo chúng ta là vào sinh ra tử, tớ tuyệt đối sẽ ủng hộ cổ vũ cậu trên phương diện tinh thần, cùng cậu vượt qua cửa ải khó khăn. Lăng Thiếu Đường xấu xa nói. Cái gì? Này, Lăng Thiếu Đường, cậu vào sinh ra tử cái gì? Tôi còn đang bị chuột kẹp đây. Cung Quý Dương quả thực không thể làm gì được. Động viên tinh thần, có thể tin tưởng tên này sao? Ai yêu, ca biết là gì luôn. Bên kia điện thoại Lăng Thiếu Đường ngược lại cười vô cùng vô lại. Chỉ một cái kẹp chuột mà có thể giết chết tổng giám đốc Cung thì anh minh lỗi lạc sao? Trèo tường đi vách cậu đều xếp số 1, chỉ cần một cái động là xong thôi. Các cậu vĩnh viễn đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa. Cung Quý Dương thật sự hận không thể đem Lăng Thiếu Đường từ đầu điện thoại bên kia đánh một đòn vào chỗ hiểm. Hắn gầm gừ, thở phì phò cúp điện thoại. Thế này là thế nào? Còn giống tứ đại tài phiệt sao? Một đám đều như vậy. Hoàng Phủ đã đành, khả năng đã nhận thức rõ cái nha đầu Liên Kiều. Nhưng còn Lăng Thiếu Đường cái tên này trời sinh ngông cuồng, mà Lãnh Thiên Dục cũng đường đường nắm trong tay nhiều thuộc hạ. Thế nhưng vì tiểu nha đầu này mà tình nguyện coi như không thay gì. 4 người vốn không sợ trời không sợ đất, chuyện quỷ gì mà lại trở nên hèn nhát như vậy. Ngẫm lại thực sự là buồn cười. Xem ra, ở Hồng Kông mình hẳn là phải chiến đấu ác liệt một phen. Cung Quý Dương lại nhìn cái kẹp chuột đang kẹp chân mình một lần nữa. Nha đầu chết tiệt kia,